phần 2.9. Cuối cùng cũng làm xong chuyện đứng đắn. Hàng Tiểu Ý nằm trong lòng anh điều chỉnh lại hô hấp, sau đó suy nghĩ cũng dần tỉnh táo lại, không nhịn được hung hăng cắn anh một cái. Thiệu Thành Hy nhẹ nhàng cười, ôm cô vào bồn tắm, sau đó mình cũng vào theo, nâng cánh tay lên. Được rồi, phu nhân Thiệu, bắt đầu tắm rửa thôi. Hàng Tiểu Ý trừng mắt nhìn anh, cánh tay của anh không phải vừa linh hoạt lắm sao? Thiệu Thành Hy nhìn cô cười mập mờ, cánh tay anh chỉ có thể làm chuyện đứng đắn, mà với anh chuyện đứng đắn chỉ có một, xem ra em vẫn chưa hiểu lắm, hay anh nhấn mạnh với em lần nữa nhé. Hàng Tiểu Ý không nhịn được hát nước lên người anh, lưu manh, không biết xấu hổ. Thật vất vả giúp đỡ người không ngừng biến hóa này tắm rửa xong, Hàng Tiểu Ý cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt. Trên đời này không sợ người lưu manh đùa nghịch lưu manh, mà đáng sợ là người lưu manh đùa nghịch người nguyện ý nuông chiều người lưu manh. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng chuông điện thoại, Hàng Tiểu Ý ném khăn mặt lại cho anh tự lau, sau đó ra ngoài nghe điện thoại. Điện thoại trên giường, màn hình điện thoại hiện lên Đồng Tâm gọi, còn chưa kịp bắt máy, điện thoại đã tắt. Hàng Tiểu Ý thuận tay cầm điện thoại Thiệu Thành Hy gọi lại cho cô ấy, Đồng Tâm cũng không có chuyện công việc gì, chỉ hỏi han vào câu rồi cúp điện thoại. Vừa định để điện thoại xuống, điện thoại anh lại báo có tin nhắn, là của Hàng Vũ Hằng, anh ấy còn gửi thêm một tấm ảnh ăn chơi của mình, phía dưới còn viết: Thiệu Thành Hy, nhìn tôi đi, cậu cảm thấy tự ti phải không? Hàng Tiểu Ý không nhịn được cười, sau đó suy nghĩ một chút, nhịn cười trả lời anh ấy: Người anh em, hình như tôi cảm thấy mình thích cậu mất rồi, làm sao bây giờ? Hàng Vũ Hằng trả lời lại rất nhanh: Mẹ nó, Thiệu Thành Hy, nhiều năm như vậy cuối cùng cậu mới chịu thừa nhận. Hàng Tiểu Ý liếc mắt, không trả lời lại anh ấy, đang định tắt điện thoại, nhưng bởi vì không quen sử dụng điện thoại của Thiệu Thành Hy, cô không cẩn thận mở ra mục đầu tiên, là thư viện ảnh. Cô và Tạ Thiên Ninh yên lặng ngồi đối diện nhau, Tạ Thiên Ninh lặng lẽ nắm tay cô, hai người nhìn rất thân mật. Hàng Tiểu Ý sững sờ tại chỗ, giống như bị một thùng nước lạnh dội từ đầu đến chân, trong điện thoại Thiệu Thành Hy sao lại có ảnh chụp như vậy? Theo bản năng nhìn thoáng qua thời gian nhận tin nhắn, lúc 11 giờ 20 phút. Giữa trưa Tần Vũ chơi mặt trực có hỏi cô mấy giờ rồi, đánh xong một ván sẽ đi ăn cơm, cô nói cho anh ta là 11 giờ 15 phút. Khoảng hơn 10 phút sau thì Tần Vũ nhận được tin Thiệu Thành Hy gặp tai nạn, vậy Thiệu Thành Hy xảy ra tai nạn sau khi nhận được tin nhắn này. Tay Hàng Tiểu Ý cầm điện thoại hơi run lên, có thể làm ra chuyện này, người cô có thể nghĩ đến chỉ có Đường Tư. Tiểu Tiểu, Thiệu Thành Hy vừa lau tóc vừa đi ra, không suy nghĩ gì, dường như là theo bản năng, Hàng Tiểu Ý giấu điện thoại ra sau lưng. Thiệu Thành Hy thấy cô mờ ám, không khỏi nở nụ cười, xem thì cứ xem đi, giấu làm gì, dù sao cũng chưa phải chưa bao giờ xem. Hàng Tiểu Ý đứng ở đó, thân thể cứng ngắc không động đậy, cũng không biết nên nói gì. Thiệu Thành Hy bước hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mặt biến sắc, toàn thân lạnh đi, đôi mắt đen nhìn cô, mang theo chút lạnh lùng. Đi vài bước đến bên cạnh cô, bắt lấy cánh tay đang giấu sau lưng của cô, giơ lên nhìn lướt qua, là tấm ảnh hai người đang nắm tay. Thiệu Thành Hy buông tay cô ra, đôi mắt âm u nhìn cô, giọng điệu không rõ vui hay giận. Hàng Tiểu Ý, nói đi, vừa nãy em phản ứng như vậy là đang nghĩ gì? Hàng Tiểu Ý nhìn anh, trong lòng lo lắng không yên, trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh. Anh không phải đang tức giận phải không? Cho nên, em cho là anh giận sao? Thiệu Thành Hy hít mắt nhìn cô, không nhìn ra vui hay giận. Ý của anh là anh tin tưởng em sao? Hàng Tiểu Ý ấp úng. Cho nên vừa rồi em phản ứng như vậy là vì không tin anh sao? Thiệu Thành Hy hỏi lại. Hàng Tiểu Ý bị hỏi hơi bối rối, không kịp phản ứng. Sao? Sao em lại không tin anh chứ? Thiệu Thành Hy tức giận ném khăn mặt lên bàn, cười một tiếng. Em cảm thấy anh sẽ tin tưởng mấy bức ảnh ngây thơ này sao? Nhưng, bởi vì hình ảnh này mà anh gặp tai nạn xe. Hàng Tiểu Ý cúi đầu nhìn mũi chân, giọng nói mang theo ảo não. Đưa tay nâng cằm cô, để cô nhìn anh. Thiệu Thành Hy không vui. Ai nói với em là vì hình ảnh này mà anh gặp tai nạn xe? Giữa chưa nói rất rõ ràng, là đều do đối phương, em lại nghĩ gì vậy? Hàng Tiểu Ý chu miệng, em không tin. lúc mới nhìn thấy ảnh này, Thiệu Thành Hy quả thật không khống chế được, nhưng rất nhanh anh liền bình tĩnh, rõ ràng là có người nhằm vào cô, huống chi người trong ảnh là Tạ Thiên Ninh, anh không cần phải hạ mình đi so sánh với anh ta. Tuy rằng đều là do đối phương, nhưng nếu như lúc ấy không có chuyện này, xe của anh có lẽ sẽ chạy chậm hơn, có lẽ sẽ tránh được chiếc xe kia, rồi cuối cùng sẽ không xảy ra chuyện không thể cứu vãn như thế. Thiệu Thành Hy không giải thích nhiều, nói nhiều hơn, sợ rằng Hàng Tiểu Ý sẽ tự trách. Thiệu Thành Hy lại cầm điện thoại nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên tia sáng. Em có biết ảnh chụp này do ai gửi không? Những lời của Thiệu Thành Hy khiến nội tâm Hàng Tiểu Ý khẽ nhảy lên. Cái tên Đường Tư bất ngờ vang lên, ánh mắt Hàng Tiểu Ý nhìn Thiệu Thành Hy mang theo oán niệm. Thiệu Thành Hy phát hiện tâm trạng cô thay đổi. Nhíu mày, cao giọng nói, Hàng Tiểu Ý, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Hàng Tiểu Ý đẩy tay anh đang đặt trên cằm cô ra, nhỏ giọng, vậy chuyện giữa anh và Đường Tư là thế nào? Giọng nói của Hàng Tiểu Ý tuy nhỏ, nhưng Thiệu Thành Hy vẫn nghe rõ, lông mày nhăn lại, giọng nói hơi lạnh. Chuyện giữa anh với Đường Tư là chuyện gì? Hàng Tiểu Ý, em nói rõ xem nào. Hàng Tiểu Ý vốn cũng không muốn hỏi chuyện 2 năm khi Thiệu Thành Hy và cô chia tay. Dù sao những chuyện đó cũng là sau khi cô và anh chia tay, là hợp tình hợp lý thôi. Biết quá nhiều ngược lại sẽ làm cô càng khó chịu, nên cô tình nguyện lựa chọn không hỏi anh, để cho những chuyện trong quá khứ trôi qua đi. Nhưng bây giờ mọi chuyện không thể giấu giếm, nhất định phải nói cho rõ ràng. Hàng Tiểu Ý nhếch môi ngồi trên giường, giọng nói cứng nhắc kể lại chuyện của Đường Tư một lần, trong lúc kể thì cúi đầu, giọng lạnh nhạt, mang theo tâm trạng không cam lòng. Sau khi kể xong lại không nghe thấy Thiệu Thành Hy đáp lại, trong lòng Hàng Tiểu Ý căng thẳng, chẳng lẽ Thiệu Thành Hy chột dạ, hơi khẩn trương ngước mắt lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt trào phúng của Thiệu Thành Hy. Hàng Tiểu Ý bị anh nhìn đến hơi chột dạ, ho nhẹ một tiếng, anh nhìn em xong chưa? Nhìn như vậy làm cô có cảm giác như mình nói hưu nói vượn vậy. Thiệu Thành Hy cười lạnh hai tiếng. Hàng Tiểu Ý, có phải em đều tin những điều Đường Tư nói không? Hàng Tiểu Ý bị anh hỏi ngược lại, trừng mắt nhìn. Lời này của anh là muốn nói thực ra cô ấy nói dối sao? Đôi mắt Thiệu Thành Hy lạnh lùng nhìn cô chăm chú. Đến cùng, em vẫn không tin anh, phải không? Nhìn ánh mắt âm u của anh, không hiểu sao Hàng Tiểu Ý lại ấp úng giải thích. Không phải. Đừng nói nữa, Hàng Tiểu Ý, nhiều lời vô ích. Thiệu Thành Hy châm chọc cắt lời cô, quay người ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa, ầm một tiếng rất lớn. Hàng Tiểu Ý ngồi trên giường, choáng váng, tại sao mọi thứ đang êm đẹp lại thành ra như thế này? Ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng Thiệu Thành Hy tức giận, Tần Vũ, cho cậu 20 phút, lập tức xuất hiện ở trước mặt tôi. Anh muốn biết vì sao chuyện của anh cái gì Tần Vũ cũng biết mà anh lại không biết. Nghe âm thanh tức giận của Thiệu Thành Hy, Hàng Tiểu Ý dùng mình một cái, cảm giác như mình vừa đá phải tấm sắt rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hàng Tiểu Ý ngồi trong phòng ngủ cả buổi, suy nghĩ rất lâu, cuối cũng vẫn không nghĩ ra lý do, đến khi nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện dưới lầu truyền lên, mới đứng dậy mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, giọng nói dưới lầu liền rõ ràng hơn. Anh Thành, đêm hôm khuya khoắt, anh không ở trên giường ngủ, gọi em đến làm gì? Hàng Tiểu Ý trốn trên cầu thang dẫn xuống lầu, chỉ thò ra cái đầu nhìn xuống, thấy Tần Vũ ngồi trên ghế salon, đầu tóc rối bù, nhìn qua là bộ dáng vừa bị kéo ra khỏi giường. Thiệu Thành Hy ngồi ngay ngắn trên ghế salon, ngồi quay lưng về phía Hàng Tiểu Ý, nhìn không rõ vẻ mặt, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng được tâm trạng người này không tốt, quanh người tràn ngập không khí lạnh lẽo. Hàng Tiểu Ý khom người bịt lan can cẩn thận bước nhẹ từng bước đi xuống, vòng tay đụng phải lan can phát ra tiếng len ken rất nhỏ. Hàng Tiểu Ý dừng lại bước chân, chán nản vỗ tay mình. Thiệu Thành Hy nhìn lại, hai người đối mặt, Hàng Tiểu Ý xấu hổ cười cười. Khóe miệng Thiệu Thành Hy giật giật, rõ ràng biểu đạt sự khinh thường, đứng lên, chân dài bước nhanh tới. Theo bản năng Hàng Tiểu Ý khoanh tay trước ngực quay người chạy lên lầu, mới chạy vài bước, cổ áo ngủ đã bị người sau lưng kéo lấy, bàn tay lớn bế cô lên. Đột nhiên rời mặt đất khiến Hàng Tiểu Ý hoảng sợ, cuống quýt ôm cổ anh, dùng sức ôm lấy người anh, giảm bớt sức nặng bản thân với cánh tay của anh. Thiệu Thành Hy ôm cô đến ghế sofa bên cạnh, sau đó không chút thương tiếc quăng lên ghế salon. Toàn bộ người Hàng Tiểu Ý nằm trên ghế salon mềm mại, sau đó áo khoác âu phục bị ném lên trên người cô. Hàng Tiểu Ý lẻ lưỡi một cái, lật người ngồi xuống, đắp áo khoác lên người. Thiệu Thành Hy đi đến ghế sofa bên kia ngồi xuống, cách xa cô, trên mặt biểu đạt rõ ràng, anh khinh thường việc ở cùng một chỗ với em. Hàng Tiểu Ý chu môi, cực kỳ đáng thương ôm lấy một cái gối trên ghế sofa. Tần Vũ ngồi một bên choáng váng nhìn, cái này là tình thú trên giường. Cái này còn cần người vây xem. Như vậy có thể đạt được khoái cảm. Có vợ thực sự là để đùa giỡn. Thiệu Thành Hy liếc qua, Tần Vũ lập tức nghiêng đầu nằm trên ghế salon giả chết. Thiệu Thành Hy khinh thường không chấp nhặt với anh, đi thẳng vào vấn đề, cậu biết Đường Tư. Tần Vũ hận không thể nằm xuống ngủ, miễn cưỡng mở mắt. Đường Tư, Đường Tư là ai? Lễ Đường, nhà tắm công cộng, bánh bao ngọt, Đường cũng có thể giết người sao? Kẹo hoa quả, anh thích ăn ngọt từ bao giờ vậy? Hàng Tiểu Ý, Đường Tư, à, Đường Tư. Đột nhiên Tần Vũ mở to mắt, ngồi ngay ngắn trên ghế salon, anh nói Đường Tư. Thiệu Thành Hy hiển nhiên đã hết kiên nhẫn, bực mình nhíu mày, nói trọng điểm. Trọng điểm gì? Anh hỏi em Đường Tư là ai? Anh cũng khá quen với người ta, anh hỏi em. Tất nhiên Tần Vũ rất mơ hồ. Ánh mắt ai oán của Hàng Tiểu Ý nhìn thẳng mặt Thiệu Thành Hy. Thiệu Thành Hy cảm nhận được ánh mắt của Hàng Tiểu Ý, lạnh lùng liếc qua cô. Hàng Tiểu Ý lập tức quay đầu ung dung như không có việc gì nhìn đi nơi khác. Thiệu Thành Hy cười xùy một tiếng, nhìn Tần Vũ, hít mắt, nói tại sao cậu lại biết cô ta. Tần Vũ im lặng nhìn Thiệu Thành Hy, anh Thành, anh có ý gì? Sao em biết cô ấy? Em biết lúc anh quen cô ấy. Đôi mắt hơi tối xuống, tay gõ trên đùi, cậu nói lúc ở quán bar. Lúc này Tần Vũ mới hiểu ra, suy nghĩ nhìn anh Thành, không phải anh đã quên chuyện xảy ra lúc đó rồi chứ? Thiệu Thành Hy lắc đầu, không, tôi nhớ, tôi biết cậu ở quán bar, lúc đó đi với cậu, nhưng chuyện quen Đường Tư là thế nào? À, nghe thấy lời Thiệu Thành Hy, vẻ mặt Tần Vũ hiểu rõ, thì ra là thế, xem ra lúc đó anh rất say. Rất say sao? Đã có chuyện gì không thể nói xảy ra sao? Hàng Tiểu Ý sợ hãi nói xen vào với khuôn mặt không thể yêu thương nổi. Hàng Tiểu Ý, em cảm thấy sẽ có chuyện gì? Thiệu Thành Hy nhìn cô, cười tươi chân thành, giọng điệu hiền lành. Ha ha, Hàng Tiểu Ý lúng túng sờ mặt, xoa hai bên thái dương, không phải có một từ đó sao? Sau khi say rượu, e hèm, ha ha, ha ha. Hàng Tiểu Ý vùi mặt vào giữa hai chân, không dám nhìn anh. Nói xong cô liền hối hận, hận không thể tát miệng mình một cái. Tần Vũ nhìn vẻ mặt sắp lạnh thành băng của Thiệu Thành Hy, lại nhìn bộ dạng co rúm của Hàng Tiểu Ý, cảm giác hai người rất khác nhau, hơi nghi ngờ gãi đầu. Nghe nói hai người vì cô gái tên Đường Tư đó nên mới hiểu nhầm, nhưng có phải hai người kia cầm nhầm kịch bản rồi không? Đáng nhẽ ra phản ứng này phải ngược lại chứ? Chẳng lẽ không phải nên là Hàng Tiểu Ý hùng hồn chất vấn Thiệu Thành Hy sao? Bây giờ sao lại giống như Hàng Tiểu Ý làm sai? Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, Tần Vũ vẫn phải đảm nhiệm vai trò giải thích. Chị dâu, chị đừng hiểu nhầm, không phải như chị nghĩ, anh Thành chỉ là uống rượu trong quán bar thôi. Hàng Tiểu Ý im lặng ngẩng đầu liếc anh một cái, ánh mắt đó, vẻ mặt mờ mịt đó, giống như đang nghe thiên thư. Tần Vũ gãi gãi đầu, tận lực làm tròn trọng trách giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc của mình. Khi em quen anh Thành là vào khoảng 2 năm trước, cha em mở một quán bar cho em. Sau khi khai trương chưa được bao lâu, mỗi ngày em dẫn một đám hồ bằng cậu hữu vào trong đó cùng hoan. Khoảng thời gian kia anh Thành mỗi ngày đều trong quán uống rượu, uống say như chết, giống như bị chuyện gì đó đả kích, cực kỳ buồn phiền. 2 năm trước, uống say như chết, đột nhiên lòng Hàng Tiểu Ý đau đớn co lại. Trong số bạn bè của em có một cô gái, thường xuyên đến, để ý đến anh Thành, liền đến gần làm quen. Anh Thành là ai? Chuyện này đương nhiên không thể có khả năng. Em đi thay bạn bè báo thù. Anh Thành rất ác độc, không nói hai lời liền cho em một đấm. Tần Vũ nói ra chuyện này, chập chập, sờ lên mắt trái. cho cậu thời gian nói ba câu, không nói trọng điểm, cút ra ngoài. Thiệu Thành Hy lạnh lùng liếc anh. Tần Vũ im bặt, cực kỳ vô tội nói với Hàng Tiểu Ý, chị dâu, chị nói em đường đường là một đại gia, sao lại tâm phục khẩu phục với một người cứng mềm đều không ăn, chẳng lẽ em có khuynh hướng tự ngược, bị anh ấy đánh một lần liền khăng khăng đi theo. Hàng Tiểu Ý im lặng cười với anh, kỳ thật cô cũng hiểu được anh có khuynh hướng tự ngược. Một câu, cậu còn cơ hội nói hai câu. Câu thứ hai, mỗi ngày anh uống rượu, đều có một người phụ nữ ở cạnh. Câu thứ ba, sau này em mới biết cô ấy là Đường Tư. Tần Vũ vội vàng lấy tốc độ ánh sáng nói hết lời, bằng không thì anh biết rõ, một giây sau, Thiệu Thành Hy nhất định sẽ không chút lưu tình đá anh ra xa. Vì sao tôi không biết? Sao cậu biết cô ta? Thiệu Thành Hy nhíu mày. Anh không biết. Tần Vũ cũng có chút buồn bực, mỗi ngày cô ấy đều bồi rượu anh đấy, anh uống rượu, cô ấy liền yên lặng ngồi một bên, thâm tình nhìn anh. Tần Vũ nói hai chữ, thâm tình, rất mập mờ. Nhận được ánh mắt lạnh như băng của Thiệu Thành Hy, Tần Vũ luống cuống bổ sung, nhưng mà, bây giờ nghĩ lại, anh giống như thật sự không biết, hai ta không đánh không quen, sau đó anh bắt đầu tìm em uống rượu. Đến khi có một người phụ nữ đưa chiếc áo khoác cho anh, em mới biết hóa ra cô ấy thật sự biết anh, nhưng mà từ đầu đến cuối ngay cả ánh mắt anh cũng không cho người ta. Sau đó, lúc hai ta uống rượu, cô ấy ngồi trong góc yên lặng nhìn anh, em trách cô ấy đáng thương, nói chuyện vài lần, nhưng cái gì cô ấy cũng không nói, chỉ biết cô ấy tên Đường Tư, em còn tưởng hai người là tình nhân, cãi nhau, muốn níu kéo cơ. Họ không phải tình nhân, cho tới bây giờ cũng không phải tình nhân. Hàng Tiểu Ý ngẩng đầu buồn bã nói. Ha ha, Tần Vũ giật mình nhớ đến Hàng Tiểu Ý vẫn ngồi một bên, pha trò. Chuyện này là đương nhiên, sao họ có thể tình nhân chứ? Hai người mới là tình nhân, đúng không? Ha ha, ha ha. Thiệu Thành Hy đứng lên, sửa sang lại quần áo, thản nhiên nhìn Tần Vũ. Đã muộn rồi, nếu muốn đi, tôi không cản, muốn ở lại, tùy cậu. Sau đó không quay đầu, đi lên lầu. Hàng Tiểu Ý ngồi trên salon cùng Tần Vũ mắt to chừng mắt nhỏ. Rất lâu sau, Hàng Tiểu Ý mới mở miệng hỏi. Sau đó cậu không hỏi qua Thiệu Thành Hy về chuyện này. Tần Vũ ngồi hình chữ đại phịch xuống ghế salon, một chân gác lên bàn trà, bĩu môi. Lúc mới bắt đầu không phải quen thân, anh ấy lại còn bộ dạng bị bỏ rơi, ai dám hỏi. Về sau quen thân rồi, hỏi thăm một chút với thư ký của anh ấy, thư ký Vương liền nói một câu với em. Nếu cậu dám có ý định gì với bạn gái của anh ấy, sẽ bị giết không tha. Nhớ tới lần đầu anh ấy đánh em lợi hại như vậy, chị nghĩ em còn dám hỏi sao? Hàng Tiểu Ý im lặng, cảm thấy không qua nổi cửa này. Chính cô bỏ rơi người ta lại thủ thân như ngọc vì cô còn nghi ngờ người ta và bạn tốt của mình có gian tình. Ha ha, cái này đúng là tự làm tự chịu mà. Tần Vũ nhìn cô, trong ánh mắt là hứng thú kỳ lạ. Chị dâu, chị và anh Thành có chuyện gì vậy? Nói cho em nghe đi. Hàng Tiểu Ý chậm rãi đứng lên, bước lên lầu, đi được một nửa, quay đầu lại, ánh mắt u oán nhìn Tần Vũ, giọng nói nhẹ nhàng. Tần Vũ, nếu ngày mai cậu không thấy tôi nữa, hãy chôn cất tôi tại một nơi hướng ra biển, để xuân về tôi còn được ngắm hoa nở. Nói xong câu này, vẻ mặt Hàng Tiểu Ý coi thường cái chết bước lên lầu. Ha ha, đều không bình thường. Tần Vũ im lặng lật người, nhắm mắt lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.